Đệ nhất Lang Vương, chương 1110, xuất phát từ lòng ghen ghét đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều rất mong chờ lần này Vô Kiệt có thể làm được chuyện gì lớn, ai cũng nghĩ rằng tương lai của thủ đô sẽ là thế giới của một mình Vô Kiệt. Nhưng không ngờ, sự trở lại lần này của Vô Kiệt mới là sự khởi đầu thực sự cho những trận gió tanh mưa máu. Giang hồ truyền thừa sớm đã hỗn loạn như ong vỡ tổ. Sau khi Mộ Doãn Thiện tung ra tin tức Vô Kiệt đã nhập ma cùng với những bức ảnh đính kèm đăng lên diễn đàn của võ giới, khiến cả võ giới đều chấn động. Tất cả mọi người không dám nói năng bậy bạ, vội vàng đi đến tông môn và gia tộc của mình để tiến hành bàn bạc. Thiên Sơn Kiếm Phái, Trần Mạc Như đã gia nhập Thiên Sơn Kiếm Phái tròn 13 năm. Tuy nhiên, một người có tư chất tầm thường, suốt bao năm qua vẫn không có gì tiến triển, như hắn ta tu vi vẫn luôn ở cấp tiểu kình. Cho nên hắn ta cũng chỉ có thể là một đệ tử, ngay cả sư huynh còn không đủ tư cách. Chuyện kiếm hiệp hay, hắn ta nhận được mệnh lệnh từ một vị sư thúc đem tin tức và những bức ảnh có liên quan phát tán rộng ra phía sau núi. Hắn ta rất không vui, phải biết rằng phía sau núi chính là cấm địa. Nhưng mệnh lệnh của sư thúc sao có thể không tuân theo. Hắn ta nhìn người trong bức ảnh với ánh mắt cực kỳ chán ghét. Lại là tên khốn này, sao cứ thông tin của hắn biết vậy? Dựa vào cái gì mà hắn lại ưu tú như thế? Trần Mạc Như nghiến răng, nhổ nước bọt xuống đất, không dám nhổ lên bức ảnh, vì bức ảnh này còn phải để cho vị lão tổ kia xem nữa. Tuy nhiên, sự tức giận của hắn ta đối với Vô Kiệt lại ngày càng dữ dội hơn. Đây đều là xuất phát từ lòng ghen ghét đố kỵ. Rất nhanh ngay sau đó, hắn ta đã đến trước cổng khu cấm địa phía sau núi. Trần Mạc Như mặc một chiếc áo lông dày, trên đầu còn đội một chiếc mũ lông thú. Hắn ta mở cửa, phía trước là một cánh đồng tuyết trắng xóa dài vô tận. Vù, gió lạnh đến thấu xương khiến hắn ta có cảm giác khuôn mặt gần như sắp đông cứng lại. Cách trương,